Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, đơn giản chính là Hà gia sỉ nhục. Trấn Bắc Quân ngoài doanh trại, một chỗ ngọn núi nhỏ. Hà Tây cùng Trần Chính ngắn gọn chạm mặt, không cách nào ngủ, yên lặng nhìn xem Đại Hạ quốc đô phương hướng. Thật lâu, Hà Tây quay đầu nhìn về phía Trịnh Nam. Tộc ta tộc trưởng, dù là một tin chưa truyền, cũng tính là đến ta ở đây. Tương lai tộc ta tất trên tuyệt đỉnh. Hà Tây nhàn nhạt mở miệng. Ta tin. Trịnh Nam nghe Hà Tây, gần như không có suy nghĩ đáp lại. Có thể không tin nha. Đem Hà Tây loại này có thể lĩnh ngộ ba kiếm ý yêu nghiệt an bài làm gián điệp đào người. Đây không phải một đào một cái chuẩn. Thậm chí hắn tin tưởng không lâu, kia Đại Hạ thập hoàng tử, Hạ Vô Địch nuôi dưỡng 10 năm Trấn Bắc Quân, đều muốn đổi chủ. Quả thực, cái này khiến nhiều kiếm ý yêu nghiệt làm gián điệp sự tình. Thủ bút quả thực để cho người ta không cách nào tưởng tượng. Chờ ta trưởng khống Trấn Bắc Quân một khắc này, chính là ta hồi trở lại Hà gia thời điểm. Hà Tây ánh mắt thì thào, trong lòng kiên định, không có ý đi ngủ hắn. Yên lặng đứng tại đỉnh núi nhỏ này, vừa đứng chính là một đêm. Sắc trời hơi sáng, mà trong doanh trướng, đi ra mang theo mặt nạ, trên lưng là dùng thượng đẳng vải vóc bao khỏa một vật, còn có một thanh trọng thương. Hà Tây vẫn không có hồi trở lại doanh, chỉ là xa xa liếc nhau một cái. Giúp ta nói với hắn tiếng cảm ơn, nhất định truyền đạt. Trần Chính lên tiếng, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, nửa bước dung huyết, ngựa không bằng người. Mà Hạ Vô Địch yên lặng nhìn chăm chú vào Trần Chính biến mất phương hướng. Cái này một nhìn chăm chú thật lâu, một khắc đồng hồ, một canh giờ, Hạ Vô Địch lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài. Đợi ta binh đạp Thiên Ô thành, nâng cốc ngôn hoan. Hạ Vô Địch nhẹ nhàng thở dài, quay người, hắn muốn làm chuyện trọng yếu hơn. Binh đạp Thiên Ô thành, chớ lo con đường phía trước không chi kỷ. Thiên hạ người nào không biết quân, cuộc đời một người, rượu đục một bình, bạn thân mấy tên, đã đủ. Đợi cho công thành, hồi trở lại kia Hạ đô, cùng mấy người nâng cốc ngôn hoan. May mắn quá thay, vận, Đại Hạ quốc đô, Hà phủ, Hà An không có chìm tâm tu luyện. Dù sao, kia ngu ngơ đầu óc có vấn đề người áo đen, cũng không biết rõ có thể hay không xuất hiện. Bất quá, còn tốt chính là, sắc trời hơi sáng, người áo đen kia không còn xuất hiện, cũng làm cho Hà An phun ra hai chữ khờ phê. Hà An lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn thoáng qua tại rừng trúc biên giới bên trong cẩm sát, lúc này mới chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Theo Hà An tiến vào tu luyện, toàn bộ rừng trúc bắt đầu chập chờn, mà lại giống như toát ra một cỗ do dự cảm xúc, tựa như là đang do dự muốn hay không xuất thủ. Thế nhưng là chỉ chốc lát, rừng trúc lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó mấy ngày, Hà An chuyên tâm tu luyện, đối với rừng trúc một chút thần dị, cũng là có một chút hiểu biết mới. Hắn ly kỳ phát hiện, cái này rừng trúc tụ thiên địa linh khí tác dụng, đây càng thêm nhường Hà An xác thực không trấn ngục ti, mà là yên lặng ở tại Hà phủ bên trong, chuyên chú tu luyện, thỉnh thoảng cũng sẽ theo trong rừng trúc ra. Cùng mệt mỏi co quắp cũng muốn cùng hắn cãi cọ Hà tiểu thu. Tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Còn có tâm sự tình thương của cha. Thuận tiện cùng không phục Hà tiểu thu giao thủ. Hiển nhiên Hà tiểu thu căn bản không thể nào là Hà An đối thủ. Kiếm ý, ngự kiếm, còn có như thế nào nói lý giải. Tiện tay mấy chiêu, liền kiếm dựng Hà tiểu thu bả vai. Mỗi lần quật cường thua chạy, mặt mũi tràn đầy không phục. Nhất làm cho nàng không phục, vẫn là Hà Trấn Nam mỗi lần kết thúc về sau giáo huấn. Tộc trưởng chỉ dùng 1% thực lực, người cũng cản không được mấy chiêu. Luyện, thêm luyện, hiền hòa lão phụ thân, hận hàm răng ngứa ngáy. Hiện tại lại đánh không lại đại lừa dối. Hà tiểu thu liền không hiểu rõ, những người này vì sao từng cái cho rằng Hà An thực lực rất mạnh. Vì cái gì cũng không tin nàng nói. Hà An thật chỉ là tráng Hà tam phẩm, mặc dù chiến có ức điểm mạnh, nhưng là cảnh giới rõ ràng chính là Tráng Hà tam phẩm a. Phía sau cùng hướng về phía lão nét mặt của phụ thân. Hà Tiểu Thu cũng không nói gì, bởi vì nàng nói lại sẽ dẫn tới một trận càng nặng giám sát huấn luyện. Đợi ta thực lực tăng lên, ta tất yếu tại trước mặt phụ thân vạch trần hắn. Hà Tiểu Thu trong lòng hận hàm răng ngứa ngáy. Thế nhưng là thứ kiếm càng là một kiếm nhanh hơn một kiếm. Mồ hôi chảy qua khóe mắt, nhường nàng thứ ác hơn. Phảng phất trước mặt của nàng, liền có một đạo cầm trong tay kiếm hư ảnh. Nàng điên cuồng đâm vào, phảng phất không thứ cái ngàn mặc trăm lỗ không cam tâm. Trong lúc nhất thời, Hà Phủ khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ đại hạ quốc đô, cũng là tất cả đại gia tộc cũng là thu liễm thế lực. Thu liễm, Hà An càng là cửa lớn không ra, cổng trong không bước. Tại Hà An trong khi chờ đợi, Trần Chính trở về, lầu các biệt viện, lầu các trước, Hà An cùng Trần Chính đứng tại bên hồ. Trần Chính mới mở miệng, Hà An châm trà tay liền có chút cứng đờ. Tộc trưởng, ta tại Trấn Bắc Quân bên trong gặp được Tây Ca. Trần Chính cung thân báo cáo, một đường phong trần mệt mỏi bộ dáng, trở về sau, dồn dập mở miệng, ngươi tại Trấn Bắc Quân đụng phải Hà Tây. Hà An ngơ ngác nhìn xem Trần Chính, nguyên bản Trần Chính trở về, hẳn là nhường hắn cao hứng, thế nhưng là Trần Chính chân chính trở về, mang về một tin tức, nhường cả người hắn đều không tốt. Hà Tây, cái này đánh không lại liền gia nhập danh nhân đường thủ vị trọng lượng cấp tiền thủ. Tại tịch khởi sơn kết thúc về sau, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà đi Mạc Bắc, hơn nữa còn là gia nhập Trấn Bắc Quân. Cái này khiến hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Người nói với hắn cái gì? Hạ An ánh mắt có chút sinh không thể luyến, bởi vì hắn cảm giác Hạ Vô Ưu về sau lại muốn nhặt được Hạ Vô Địch. Ngẫm lại trước đó tịch khởi sơn đem Hạ Vô Ưu mỗi ngày la hét không chết không thôi, lúc ấy quả thực nhường hắn thật dài một đoạn thời gian không có an ổn qua. Hiện tại hắn lúc này mới phát hiện Hà Tây gia nhập tam tinh nửa thế lực, lại là Hạ Vô Địch. Nghĩ đến Hà Tây tại tịch khởi sơn làm sự tình, hắn nhãn thần mang theo vẻ mong đợi. Trần Chính mới mở miệng, nhường trong lòng hắn khẽ buông lòng. Hà gia vô sự, Hà Tiểu Thu trở về. Trần Chính mở miệng, nhường Hà An gật đầu. Lời này cáo chi Hà Tây không sao. Dù sao, thậm chí hắn ánh mắt bên trong càng thêm chờ mong. Dù sao Hà Tây cùng Hà Tiểu Thu là huynh muội, quan hệ phi thường tốt. Nếu là Hà Tây biết rõ Hà Tiểu Thu trở về, kia tất nhiên trở về nhà sốt ruột, xem như vui mừng ngoài ý muốn. Hà An hài lòng gật đầu. Hắn đối với thực lực là có tưởng niệm. Có thể Hà Tây đã đánh không lại liền gia nhập, thu lợi ban thưởng, lúc này công thành lui thân cũng không sao. Quả nhiên là dạng này. Trần Chính nhìn xem Hà An trên sắc mặt toát ra tới gật đầu, có chút buông lỏng bộ dáng, cũng là may mắn lấy tự mình lĩnh ngộ tộc trưởng chi ý. Bằng không, lần này đưa Hạ Vô Địch hồi trở lại Trấn Bắc Quân, vậy liền thật chỉ là đưa Hạ Vô Địch, hắn còn nói cái gì? Hà An ánh mắt chờ mong, muốn từ Trần Chính trong miệng biết được liên quan tới Hà Tây ngày về. Tây ca để cho ta thuật lại tộc trưởng. Mặc dù muốn gặp Tiểu Thu, nhưng chuyện gia tộc làm trọng, hắn tất sẽ không cô phụ tộc trưởng kỳ vọng. Trấn Bắc Quân không vào tay ta, thề không bỏ qua. À đúng, trở về thời điểm, Hạ Vô Địch để cho ta thay hắn nói với ngài âm thanh tạ ơn. Theo Trần Chính mới mở miệng, Hạ An trong nháy mắt cảm giác thân thể không có lực lượng, trên mặt toát ra một tia im lặng. Ti em muốn hay không sự nghiệp tâm nặng như vậy, nhi nữ tình trường một chút không được a. Nghe một chút đây là cái gì hổ lang chi ngôn. Trấn Bắc Quân không vào tay ta, thề không bỏ qua. Còn có, Hạ Vô Địch cũng đừng như vậy vội vã tạ. Tương lai, hắn phảng phất đã nghe được Hạ Vô Địch chính hướng phía la to không chết không thôi bộ dáng. Hạ An nghĩ đến nơi đó, không khỏi dùng mình một cái, có chút vô lực phất phất tay, nghĩ lẳng lặng. Mà Trần Chính nhìn xem Hạ An phất tay, thân hình nhảy lên, vào rừng trúc. Vừa vào rừng trúc, nhìn xem biên giới cẩm sắt đang khẽ nhíu mày nhìn xem bên hồ. Trần Chính mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng trên mặt nụ cười sán lạn. Tiểu bác, không có việc gì, ta mới vừa cho tộc trưởng mang về một tin tức tốt. Tộc trưởng câu cá, người muốn cắn câu, hắn cao hứng, cẩm sắt bộ dáng, nhường Trần Chính giải thích một cái. Tộc trưởng câu cá, người muốn cắn câu, hắn thế nhưng là bội phục đến cực điểm. Đặc biệt là ngẫm lại lúc ấy Hà Gia nhiều nghèo. Thế nhưng là Hà Gia là nghèo, lại cầm Hạ Vô Ưu tài nguyên, tại bồi dưỡng mình tộc nhân. Cái này tính toán, đơn giản sợ ngây người hắn. Lúc này nhìn xem Hạ An thuận tay vung ra một cái cần câu. Không có mồi câu, trực tiếp liền thả câu lên. Cái này nói rõ tộc trưởng trong lòng thật cao hứng. Tự mình hoàn toàn lĩnh hội tộc trưởng ý tứ. Hiện tại chính là Hạ Vô Địch người muốn cắn câu. Tộc trưởng muốn câu cá. Đây chính là đối với hắn lớn nhất tán dương. Cẩm sát không có mở miệng. Chỉ là nhìn thoáng qua Trần Chính. Ánh mắt lại rơi vào Hạ An trên thân. Cao hứng a, cẩm sát có chút hơi nhíu lông mày. Chậm rãi nới lỏng, lắc đầu, không có nghĩ lại, lại một lần nữa tu luyện. Trần Chính trong miệng cao hứng Hạ An. Lúc này lại là có chút chết lặng cầm lên một cái cần câu. Thầm nghĩ lấy một số việc, thuận tay hất lên, mồi câu cũng không có phóng. Trực tiếp câu lên, Bắc Ô tất công, Trấn Bắc Quân cũng không phải một cái gì tốt địa phương. Hạ An tự hỏi, Bắc Ô cướp giết Hạ Vô Địch, mang ý nghĩa Bắc Ô tất nhiên sẽ xâm chiếm, mà lại thời gian ngắn bên trong, liền sẽ xâm chiếm, kia Mạc Hà một vùng, tất thụ chiến loạn, Trấn Bắc Quân làm trấn thủ mặt phía Bắc quân đội, đứng mũi chịu sào, nguy hiểm trong đó có thể nghĩ, nhưng bây giờ thời gian ngắn bên trong, hiển nhiên rất không có khả năng thông chi đến Hà Tây, cũng theo Trấn Bắc Quân mang ra. Đào Trấn Bắc Quân, thật thua thiệt Hà Tây có thể nghĩ ra được. Bất quá Hạ Vô Địch trước đó có phải hay không nói qua. Tùy tiện đào, đào động tính toán bản sự của mình. Hạ An đột nhiên nghĩ đến Hạ Hoàng Song Tử trở về. Hạ Vô Địch tìm đến mình kết minh. Đã từng nói một câu. Cái này khiến hắn tâm thần có chút buông lỏng. Đã Hạ Vô Địch như thế có tự tin. Kia Trấn Bắc Quân sẽ không có chuyện gì. Lại nói. Nếu là thật đào động, đó cũng là Hà Tây bản sự. Tối thiểu ở trước mặt oán giận Hạ Vô Địch là có. Hạ An nghĩ thông suốt về sau, cũng là yên lặng nhìn xem mặt hồ, lẳng lặng câu cá. Đây coi như là hắn số lượng không nhiều hứng thú một trong. Lúc này, Hà Phủ ngoài cửa, đột nhiên đứng đấy một người. Yên lặng đánh giá một cái Hà Phủ. Hẳn là nơi này, Mẫn Sương một đường phong trần. Đánh giá Hà Phủ, nguyên bản hắn là hẳn là đã sớm đến. Nhưng tại gia Vạn Sơn thời điểm, nghe đồn 5.000 năm trước bị diệt ẩn thế thế lực Thiên Tường Lâu xuất thế. Thiên địa dị động, ẩn thế trận pháp mở rộng, làm đã từng nhất lưu thế lực. Thực lực không thể so với hiện tại Nguyên Kiếm Tông yếu hơn bao nhiêu. Nếu có thể từ đó thu lợi một chút truyền thừa, đối tự thân có lợi ích cực kỳ lớn. Đối với cái này, hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Cái này thế nhưng là nhất lưu thế lực. Trong đó điển tịch cấp độ so với Nguyên Kiếm Tông không kém chút nào. Có thể hắn tìm hồi lâu, cùng không có tìm được cái kia cái gọi là xuất thế Thiên Tường Lâu. Mà cái khác tu sĩ, giống như cũng là không thu hoạch được gì. Thiên Tường Lâu xuất thế, chỉ là một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Nghe đồn, có người nhanh chân đến trước. Dù sao, làm nhất lưu thế lực Thiên Tường Lâu, dù là chính là 3.000 năm qua đi, bí mật đại trận rất không có khả năng xuất hiện lỗ thủng. Bị người sớm phát hiện, Thiên Tường Lâu ly kỳ xuất thế, lại tìm kiếm không có kết quả. Tại Vạn Sơn truyền ra về sau, cũng thành một cọc án chưa giải quyết, mà hắn cũng là dừng lại sau một tháng. Xác thực tìm không thấy Thiên Tường Lâu, lúc này mới từ bỏ. Ly khai Vạn Sơn, đặt chân Đại Hạ, hôm nay, hắn mới chạy tới Đại Hạ quốc đô Hà Gia, trải qua một phen nghe ngóng về sau, biết được một cái con ngươi có chút co rụt lại tin tức. Trần Chính chết rồi, cái này tại Nguyên Kiếm Tông, một người một kiếm, Bước lên Nguyên Kiếm Tông muốn xông Nguyên Kiếm nghịch trận cái kia Trần Chính. Thế mà chết rồi. Nhất đại lĩnh ngộ đại thành chân ý thiên kiêu. Thế mà chết tại đại hạ. Mẫn Sương đối với Trần Chính. Ngay từ đầu có thể là ác cảm chiếm đa số. Dù sao thủ kiếm nhất hệ hạch tâm lý niệm chính là thề thủ Nguyên Kiếm. Thế nhưng là theo Trần Chính ly khai thời điểm, hắn có chỗ đổi mới. Liễm nửa đời can dỡ. Cách Nguyên Kiếm Tông môn, có thể cây cao thiên xích cũng có cái. Người như huy hoàng Mạc Vong Ân, Nguyên Kiếm Tông cùng ta có ân. Như nó gặp nạn, ta tất đến chi, bỏ mình không hối hận, hồn diệt không oán. Cũng chính là lời này. Nhường hắn lúc đó yên lặng nhìn xem Trần Chính rời đi bóng lưng. Tay cầm chuôi kiếm hắn, chậm rãi buông lỏng ra, nói không lên hỉ ác. Nhưng là bây giờ nghe nói Trần Chính chết rồi, nhường hắn không khỏi lắc đầu. Nếu là lưng tựa Nguyên Kiếm Tông, gì về phần đây? Mẫn Sương lắc đầu, dung huyết tuy mạnh, nhưng là Nguyên Kiếm Tông dung huyết phía dưới tam phẩm. Tại tông môn, không tại tông môn, nhân số rất nhiều, chỉ cần là tông môn thiên kiêu, tất nhiên sẽ có người hộ đạo. Nếu như Trần Chính có người hộ đạo, dùng cái gì sẽ chết? Dù là người hộ đạo không địch lại, báo ra Nguyên Kiếm Tông tên tuổi, muốn động sát tâm, cũng là ước lượng chính một cái có thể hay không tiếp nhận Nguyên Kiếm lửa giận. Mẫn Sương lắc đầu, không có quên tông chủ phân phó, ngẩng đầu nhìn một cái Hà phủ, bậc thềm hướng về phía trước, phiền phức thông báo một cái, ta Mẫn Sương có lòng muốn trở thành Hà phủ môn khách. Thực lực tráng Hà cửu phẩm, Mẫn Sương đứng tại Hà phủ trước cửa, không nhanh không chậm hướng phía Hà phủ hộ vệ mở miệng. Chờ một lát, Hà phủ hộ vệ ngẩn ra một cái, đến bái Hà gia môn khách không ít. Thế nhưng là tráng Hà cửu phẩm, còn không có một cái. Thực lực người mạnh nhất, cũng bất quá tráng Hà lục phẩm, mà đánh giá vừa đưa ra người. Hộ vệ cũng là không nghi ngờ gì, vội vã bước vào Hà phủ, báo cáo đi, mà chỉ chốc lát, liền có một thân ảnh cấp tốc theo Hà phủ bên trong xuất hiện. Tráng Hà cửu phẩm, Hà Chấn Nam tại nhận được Hà phủ hộ vệ, trong nháy mắt ánh mắt ngẩn người. Khi thật sự đi tới Hà phủ cửa lớn thời điểm, nhìn xem đeo kiếm Mẫn Sương, con ngươi của hắn có chút co rụt lại. Có phải hay không tráng Hà cửu phẩm, hắn không biết rõ. Trước mắt Mẫn Sương, hắn nhìn không thấu. Mẫn huynh đến đây, bồng tất sinh huy, mời đến. Hà Chấn Nam vội vàng chia tay ra. Mẫn Sương gật đầu, đi theo bước vào trong đó, ánh mắt không ngừng đánh giá chu vi. Tông chủ để cho mình đến đây Hà gia, tất có thâm ý, hắn không muốn bỏ qua một chút chi tiết. Khi đi ngang qua diễn võ trường thời điểm, có một nữ tử ngay tại không ngừng thứ kiếm, thứ 10 điểm dùng sức, phảng phất trước mắt đứng tại một cái đáng hận người. Mẫn Sương bước chân có chút dừng lại, không cầm được lắc đầu. Cái này thứ, không có kết cấu gì có thể nói. Hà Chấn Nam đối với Mẫn Sương đến, bản thân tự 10 điểm chú ý. Theo Mẫn Sương con mắt nhìn đi qua, đây là tiểu nữ, đối với tu luyện 10 điểm lười biếng, ta tự mình nhìn chăm chú mới tốt nữa một chút, thực lực xác thực hơi yếu một chút. Hà Chấn Nam ngữ khí có chút hổ thẹn, ngẫm lại Hà Tiểu Thu, tộc trưởng cả đời chi địch, nhưng tại tự mình lỗ hổng phía dưới trì hoãn lâu như thế, quả thực lòng có hổ thẹn. Hà Chấn Nam càng nghĩ càng giận, nhìn xem thứ 10 điểm ra sức Hà Tiểu Thu, trầm giọng mở miệng, hôm nay thứ 10 vạn kiếm, không có thứ xong, phải nghỉ ngơi. Hà Chấn Nam ngữ khí 10 điểm nghiêm khắc, cha, ta rất cố gắng, Hà Tiểu Thu kêu rên, thế nhưng là tuyệt không ảnh hưởng thứ kiếm tốc độ, bởi vì dừng lại một cái, khẳng định lại muốn bị mắng, cố gắng, liền kiếm ý cũng lĩnh ngộ không được, không có tư cách nói cố gắng. Đơn giản chính là Hà gia sỉ nhục. Hà Chấn Nam mặt không đổi sắc, coi nhẹ nói một câu. Thế nhưng là đổi lấy lại là Hà Tiểu Thu trầm mặc. Bởi vì nàng quả thực tìm không thấy cái gì đến phản bác. Phản bác một cái, Tiểu Bắc 10 tuổi, ngộ kiếm ý, Tấn Đông 10 tuổi, ngộ kiếm ý, lão ca hơn 20 tuổi, ngộ hai kiếm ý, chiếu lão cha thuyết pháp, 10 năm một kiếm ý nàng ngộ thế nào? cầm đầu Ngộ, làm sao phản bác nha. Trong lòng nước mắt, chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Thứ càng hận hơn, chết lừa dối Hà Tiểu Thu kiếm càng đâm càng nhanh, càng đâm vượt hung ác. Mẫn huynh, chê cười, tiểu nữ quả thực không hăng hái. Hà Chấn Nam nhìn xem Hà Tiểu Thu như thế, gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mẫn Sương. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mẫn Sương ngược lại là chưa hồi phục, bởi vì hắn luôn cảm giác trước mắt trung niên nhân. Ở bên trong hàm hắn, nhìn một cái này nói là ai lời nói. Cái gì gọi là liền kiếm ý cũng lĩnh ngộ không được. Không có tư cách nói cố gắng. Vậy hắn, Sỉ Nhục, khẳng định không phải như vậy. Kiếm đạo tu luyện người vô số, có thể lĩnh ngộ kiếm ý lại có mấy người. Kiếm ý không phải tùy ý liền có thể lĩnh ngộ. Mẫn Sương nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu thứ kiếm, lắc đầu, kiếm ý nếu là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, liền sẽ không trở thành tất cả đại kiếm tông. Vượt qua không được vấn đề khó khăn, lĩnh ngộ kiếm ý, vậy liền đại biểu cho bỏ mặc tu luyện tư cách như thế nào. Kiếm giả có vượt cấp mà chiến khả năng, thiên tài đại danh từ, kiếm ý bối rối bao nhiêu tu luyện thiên tư chắc tuyệt người. Nghĩ lĩnh ngộ mà không được, có thể hắn cảm giác ở trước mắt cái này trung niên nhân trong miệng. Tùy ý liền có thể lĩnh ngộ, nếu là mỗi ngày thứ kiếm liền có thể lĩnh ngộ. Kiếm ý kia đã sớm lạn đại nhai, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.